Tuyệt thế dược thần, chương 826, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cười cái gì? Vệ Thành mặt trầm như nước nói. Cười cái gì? Ta cười ngươi vô tri à? Cái kia La Thông đến chúng ta Bạch Võ vực chính là vì lịch lãm rèn luyện. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, hắn hội không đến Xích Hà Thánh Địa? Hắn sớm đã là thiếu chủ bại tướng dưới tay. Các ngươi lại muốn thiếu chủ đi cùng hắn đối chiến, chẳng phải là rất buồn cười? Ngũ Tư Viễn cười to nói, ngươi nói cái gì, các ngươi cái này vô lượng cảnh thiếu chủ, có thể đánh bại cái kia La Thông. Ngũ Tư Viễn, ngươi cho ta Vệ Thành là người ngu hay sao? Vệ Thành cười lạnh nói, cái kia La Thông thực lực hắn rõ ràng nhất bất quá, tuy nhiên cảnh giới của hắn so La Thông cao một chút, nhưng là tại La Thông trước mặt hắn căn bản không hề có lực hoàn thù. Tại bái kiến La Thông về sau, Vệ Thành mới biết được cái gì gọi là chính thức thiên tài. Nhưng là bây giờ Ngũ Tư Viễn lại nói Diệp Viễn đánh bại La Thông, đây quả thực là lừa gạt thiên hạ. La Thông so Diệp Viễn cao suốt một cái đại cảnh giới, hơn nữa ý của hắn cảnh cảm ngộ kỳ cao, Diệp Viễn muốn thắng hắn, khả năng căn bản không tồn tại. Hắc, tin hay không tại ngươi, việc này ta Xích Hà Thánh Địa cao thấp đều là tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể có giả? Ngũ Tư Viễn khinh thường nói, Vệ Thành hiển nhiên là không tin. Nhưng là Ngũ Tư Viễn một ngụm gọi ra La Thông danh tự, hiển nhiên La Thông đã đi qua Xích Hà Thánh Địa rồi. Mà Diệp Viễn lúc này hoàn hảo không tổn hao gì, không khỏi làm Vệ Thành có chút nổi lên nghi ngờ. Theo lý thuyết, La Thông đi Xích Hà Thánh Địa tại Vân Khuyết Thánh Địa về sau, Diệp Viễn nếu là thật cùng La Thông giao thủ, trên người không có khả năng không ở lại vết thương. Thật sao, là ngựa chết hay là lừa chết, lôi ra đến lưu lưu sẽ biết. Vệ Thành trong nội tâm khẽ động, sắc mặt bất thiện địa nhìn về phía Diệp Viễn. Song phương bây giờ là ba cặp ba, có mặt khác hai vị trưởng lão kiềm chế, hắn muốn thăm dò ra Diệp Viễn sâu cạn, dễ như trở bàn tay. Đang khi nói chuyện, Vệ Thành đã lấy cực nhanh tốc độ lướt hướng về phía Diệp Viễn. Thiếu chủ coi chừng, Vương Tán mặc dù đối với Diệp Viễn có chút không cho là đúng, nhưng là Diệp Viễn rốt cuộc là Xích Hà Thánh Địa thiếu chủ. Như thế nào có thể bị ngoại nhân khi dễ? Bất quá thân hình hắn còn không có động, cũng là bị Ngũ Tư Viễn kéo lại. Ngũ Tư Viễn, ngươi làm gì? Vương Tán nhìn hầm hầm lấy Ngũ Tư Viễn nói. Rất hiển nhiên, hắn đối với Ngũ Tư Viễn cách làm cực kỳ bất mãn. Thiếu chủ gặp nạn, bọn hắn như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Hãy chờ xem, chúng ta cái này thiếu chủ, có thể không phải bình thường người. Vệ Thành muốn khi dễ hắn, còn sớm đấy. Ngũ Tư Viễn cười nói, giống, Vệ Thành thân hình cách Diệp Viễn còn có 8 trượng xa, một đầu hắc dao đột ngột địa ra hiện tại hắn cùng Diệp Viễn chính giữa. Một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, Vệ Thành xinh xinh đã ngừng lại thân hình. Nhìn thấy hắc phong, Vân Khuyết Thánh Địa ba người đều là sắc mặt đại biến. Dám can đảm mạo phạm chủ nhân, đáng chết. Hắc phong lạnh lùng nói, được rồi, hắc phong, không cần cùng hắn so đo. Diệp Viễn thản nhiên nói, bát giai đại viên mãn uy áp phóng thích ra, Vệ Thành có loại muốn chết cảm giác. Bất quá càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, cái này đầu hắc dao rõ ràng gọi Diệp Viễn chủ nhân. Một cái vô lượng cảnh, rõ ràng mang theo một cái bát giai đại viên mãn yêu thú nô bộc, cái này cũng quá xa xỉ điểm a, vâng, chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong Diệp Viễn. Hắc phong thuận theo địa thối lui đến một bên. Vệ Thành con mắt đều thẳng, đây chính là bát giai đại viên mãn nô bộc a, đừng nói là hắn, tựu là thánh chủ, cũng rất khó có bực này đãi ngộ a, bát giai đại viên mãn yêu thú, cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp gỡ. Hơn nữa bát giai đại viên mãn yêu thú, từng cái linh trí đều cực cao. Thánh chủ muốn giết chi dễ dàng, nhưng là muốn làm cho đối phương quy thuận, nhưng lại muôn vàn khó khăn. Huống chi, hắc phong hay vẫn là một đầu sắp hóa rồng yêu thú, xem như nửa cái long tộc rồi. Như vậy yêu thú cực kỳ cao ngạo, càng không khả năng thành vì nhân loại nô bộc. Hết lần này tới lần khác, Diệp Viễn lại đã nhận được như vậy một con yêu thú. Vệ Thành đương nhiên sẽ không cho rằng đây là Diệp Viễn chính mình thu phục, Xích Hà Thánh Địa ngoại trừ thánh chủ Đồ U, còn ai có bực này thực lực. Những năm gần đây này, thịnh truyền Đồ U tình huống không ổn. Hiện tại xem ra, đây tuyệt đối là vô nghĩa a, Vệ Thành thiếu chủ, ngươi cũng không muốn tại đây ra vẻ trấn định rồi. thì triều nếu như không chiếm được khống chế, đừng nói là ta Xích Hà Thánh Địa, tựu là cả Bạch Võ Vực cũng có khả năng trở thành một mảnh tử vực. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm chính là chân thành hợp tác, mà không phải gây chuyện thị phi. Diệp Viễn thản nhiên nói, Vệ Thành sắc mặt rất khó nhìn, nguyên lai tâm tư của hắn sớm đã bị Diệp Viễn nhìn thấu rồi. Vân Khuyết Thánh Địa tình huống bên kia mặc dù không có Xích Hà Thánh Địa nghiêm trọng như vậy, nhưng là tình huống cũng đã không thể bỏ qua rồi. Hừ, theo tình huống hiện tại xem ra, cái này thi triều ngọn nguồn tuyệt đối là tại các ngươi Xích Hà Thánh Địa. Gây ra chuyện lớn như vậy, ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi như thế nào cùng mặt khác Thánh Địa giao đại. Vệ Thành hư lạnh nói, bị Diệp Viễn bắt được, Vệ Thành thập phần khó chịu, thế nhưng mà lại kiêng kỵ Hắc Phong, đành phải chuyển ra mặt khác Thánh Địa tới dọa Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe vậy lại nói, hiện tại thi triều rõ ràng có khuếch tán xu thế, hơn nữa bình thường võ giả bị cương thi giết sau khi chết, bọn hắn cũng sẽ bị cương thi khống chế. Tiếp tục như vậy, cương thi quy mô hội càng ngày càng khổng lồ, đến lúc đó sẽ không pháp thu thập. Nếu ta là ngươi, sẽ đem hợp tác thành ý lấy ra, thiếu cùng ta tách ra cái gì ngọn nguồn vấn đề. Thật muốn nói, chờ ngăn lại thi triều về sau nói sau. Cái lúc này hiển nhiên không phải cãi cọ thời điểm, mà là tất cả đại thánh địa muốn hào hào hợp tác, tiêu diệt thi triều. Đúng lúc này, chân trời lại xuất hiện 7-8 đạo thân ảnh, chính hướng bên này tới gần. Ngũ Tư Viễn tại Diệp Viễn bên tai nói nhỏ nói, là Hỏa Vũ Thánh Địa cùng Phi Cầu Vồng Thánh Địa người, cái kia hai người trẻ tuổi, tựu là cái này lưỡng đại thánh địa thiếu chủ, một cái tên là Hoa Thư Kiệt, một cái tên là Thịnh Tuấn. Diệp Viễn khẽ gật đầu, ý bảo tự mình biết rồi. Một phen hàn huyên qua đi, Hoa Thư Kiệt cùng Thịnh Tuấn cũng biết Diệp Viễn là Xích Hà Thánh Địa tân tấn thiếu chủ, trong nội tâm tự nhiên là không thể thiếu xem thường. Bất quá có Hắc Phong tại, bọn hắn tự tính toán xem thường, cũng phải giấu ở trong lòng. Mấy vị đã đến rồi, giờ cũng minh bạch dưới mắt tình huống. Lần này, chúng ta tứ gia đều ứng ra một phần lực, tiêu trừ lần này thi triều. Diệp Viễn mở miệng nói, hắc, Diệp thiếu chủ ngược lại là nói, chúng ta tứ gia làm như thế nào hợp tác pháp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vệ Thành cười lạnh nói, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là Diệp Viễn nói đích thật là cấp bách sự tình. Mỗi kéo một ngày, đối phó cái này thi triều độ khó sẽ trở nên càng lớn. Diệp Viễn đã sớm đã tính trước, mở miệng nói, cái này thi triều vô cùng vô tận, căn bản giết không hết. Cưỡng ép đối phó những cương thi này, chỉ biết tăng thêm thương vong. Muốn tiêu trừ lần này thi triều, hay là muốn trước biết rõ ràng thi triều bộc phát nguyên nhân thực sự. Cho nên ta ý định hôm nay đêm xuống, kiểm tra những cương thi này đến cùng là ở đâu ra. Không biết các vị, định như thế nào? Hoa Thư Kiệt nghĩ, gật đầu nói, Diệp thiếu chủ nói thật là, theo Hoa Mộ xem, mặc dù mọi người có chút mâu thuẫn, hay vẫn là đi đầu buông. Chờ lui thi triều, chúng ta lại đóng cửa lại đến tính sổ không muộn. Ta cũng không có ý kiến, chúng ta thực lực của những người này, những cương thi kia căn bản là gần không được thân. Buổi tối hôm nay tựu theo cương thi đến địa phương hào hào tìm một chút, tốt nhất là có thể tìm được nơi ở của bọn nó, tận diệt mất. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.